Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 545, chương 547, Thần Vương Tái Sinh Thuật. Bí chữ, tiền, Đông Thánh, người chọc giận ta, Chân Long, Thần Hoàng, Bạch Hổ, Huyền Vũ, tán loạn tứ tượng tiên linh lần nữa theo sâu trong hư không đi ra. Giãn ra che khuất bầu trời thân thể. Phân chấn bát phương, xa xa bảo vệ Bắc Đế, đem tôn này Bắc Nguyên Thiếu Đế tôn lên như thiên đế hạ phàm. Oai hùng mà vĩ ngạn, đạo ngân gì thần thương, gì đó cơ thể nhuốm máu, mi tâm nứt ra, hết thảy biến mất không thấy gì nữa. Vương đằng hắn trở về đến trước nay chưa từng có đỉnh phong. Chiến ý ngút trời, chảm ngã minh đạo quyết. Đông Thánh ánh mắt khẽ động, môn này ngoan nhân công pháp liền hắn không có. Trong cửu bí vô thượng chữa thương thánh thuật, nháy mắt phục hồi như cũ bí chữ, giả, cũng không tới tay. Bất quá, chữa thương bí thuật loại vật này, thần vương tái sinh thuật. Diệp Phàm hét lớn một tiếng, cơ thể lưu chuyển trong suốt bảo huy, kêu gọi vạn đạo, liền như vậy ngạnh sinh sinh đứng ở trên trận. Tiếp nhận bát phương linh khí quán thể, trong khoảnh khắc, đầy trời ánh sao bị kéo xuống, như chín tầng trời treo ngược chi sáng chói tinh hà, mãnh liệt đem nhân tộc thánh thể bao phủ, trùng trùng điệp điệp, danh xưng 5.000 năm trước lực công kích thứ nhất Khương gia áo trắng thần vương. Khương Thái Hư, lấy đặc hữu đông hoang thần vương thể, khai sáng ra cận cổ bí thuật. Chỉ cần bản nguyên chưa hoàn toàn khô cạn, một hơi ở giữa liền có thể khôi phục, gần như có được thân thể bất tử. Đã là thánh nhân Vương Thái Hư thần vương, nếu có thể mượn cổ hoàng mảnh vỡ hai lần nhảy vọt. Tái xuất quan lúc, sợ rằng sẽ chứng đạo chân chính nhân tộc đại thánh, uy chấn một mảnh cổ xưa tinh vực, thần vương tái sinh thuật mới ra. Ác khiến đã lâu đông thánh thần lực tẫn phục, chữa thương bí thuật bực này bảo mệnh pháp môn. Đương thời thiên kiêu ai cũng biết một chút, khác nhau chỉ ở tại cấp độ bên trên chênh lệch. Ngoan nhân khai sáng chảm ngã minh đạo quyết không thể nghi ngờ là đỉnh cấp. Thái Hư thần vương tái sinh thuật, xa xa không kịp, vốn nên đắc ý vương đằng. Ánh mắt quét đến chiến trường thứ hai. Vô thượng thần linh ra biến thành tóc tím quỷ thần, đồ sát xong từ thần linh cốc đi ra thái cổ các chiến tướng. Lại nhắm vào thiếu vương tử thiên đô, như mèo hí chuột trêu tức, thần linh cốc thiếu chủ, đã tràn ngập nguy hiểm. Bắc Đế thấy, trong lòng càng thêm cháy bỏng, một khi tóc tím quỷ thần giải quyết hết tử thiên đô. Hắn đem nguy rồi, không thể đợi thêm. Suy, cổ đế vương đằng không có thời gian suy nghĩ quá nhiều. Trực tiếp thống hạ sát thủ, mắt trái như chân long, mắt phải như thần hoàng, hai mắt như vòng xoáy như lỗ đen điên cuồng xoay tròn. Mi tâm hóa thành một điểm thuần dương, bắn ra hàng tỷ sợi vàng óng ánh tơ lụa, vặn vẹo không gian, tạo dựng một mảnh thần bí tràng vực, hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Cửu bí chi bí chữ tiền mới ra. Diệp Phàm lúc này như hãm vũng bùn, chạy thoát không được. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi, am hiểu sâu đạo này Bắc Đế. Không chút do dự vỗ đầu lâu, một thanh sắc bén vô cùng, bò đầy thần bí hoa văn kiếm nhỏ màu vàng kim xông ra. Khí thế vạn quân chém về phía hắn mi tâm, nguyên thần kiếm thai. Tiên cổ kỳ, có tam đại cái thế kiếm quyết danh chấn cửu thiên thập địa. Thậm chí tiên vực, ba người phân biệt viết chi, thảo tự kiếm quyết, bình loạn quyết, tiên kiếp kiếm quyết. Trong đó, bình loạn quyết chính là vô lượng thiên vương gia chân tiên tiên tổ sáng tạo. Rèn luyện nguyên thần kiếm thai, chảm vạn vật vì bột mịn, vô cùng rộng lớn, tiên cổ trung kỳ. Từng dùng cái này bình loạn một lần hắc ám náo động. Cho nên gọi tên bình loạn quyết. Bắc Đế Vương đằng. không hổ danh xưng có đại đế phong thái long hoàng cấp nhân vật. Tại không người hướng dẫn chi huống phía dưới, bằng vào chủ tu nguyên thần bí chữ, tiền, ngạnh sinh sinh thôi diễn ra nguyên thần kiếm thai, vô song bá đạo tiên cổ tam đại kiếm quyết hình thức ban đầu. Tuy nói cũng không hoàn mỹ, nhưng đã có hắn mấy phần thần vận, như lại cho một chút thời gian, chưa từng không thể đem đạt đến viên mãn, vô địch thế gian, nguyên thần kiếm thai, là bình loạn quyết A, nhìn qua cái kia bò đầy thần bí hoa văn kiếm nhỏ màu vàng kim. Diệp Phàm một lát thất thần, bất quá rất nhanh, hắn liền theo trong hồi ức tỉnh lại, bất luận nó phải chăng vì cổ kim chí cường tam đại kiếm quyết, uy năng đều vô song khủng bố. Một khi để hắn chém trúng tiên đài bí cảnh, nguyên thần hóa thành bột mịn, chỉ còn một bộ trống rỗng thể xác, hắn không thể nghi ngờ đem vạn kiếp bất phục, lại không khôi phục chi khả năng. Lâm, nhân tộc thánh thể không chút hoang mang khẽ quát một tiếng. Thể xác hàng tỷ lỗ chân lông nở rộ ánh sáng vô lượng, giống như lưu ly sáng long lanh, đúc thành kim cương bất hủ không xấu thể. Nguyên thần kiếm thai chớp mắt đã tới, chảm chúng đông thánh, lại không thể tổn thương phân chia hào, càng không nói toạc vào tiên đài bí cảnh, chảm diệt nguyên thần, chỉ gặp hắn thả người nhảy lên, nhẹ như lông hồng, vô cùng nhẹ nhàng theo bí chữ, tiền, tạo dựng thần bí tràng vực bên trong thoát ly. Vạn pháp không dính, bí chữ, lâm, chủ phòng ngự vô địch. Thi triển này bí lúc, đạo thể được thần bí đại đạo bí lực gia trì, thể xác bất hủ không xấu, có thể miễn trừ trong thiên địa tất cả thánh pháp thần thuật công kích. Cho dù Bắc Đế thật thôi diễn ra bình loạn quyết, bí chữ, lâm, bản chất không kém chút nào. Thảo tự kiếm quyết, cái này 10 hung bảo thuật cùng bình loạn quyết đặt song song chí cường tam đại kiếm quyết. Đả thần thạch bảo thuật đồng dạng là thập hung bảo thuật một trong, bí chữ, lâm, là độ kiếp thiên tôn Tào Vũ Sinh lấy đả thần thạch bảo thuật làm chủ. Tan loạn cổ kỳ đã biết hơn 10.000 loại phòng ngự bảo thuật. Khai sáng ra trong cửu bí lực phòng ngự thứ nhất chi quyết. Có thể xưng vang dội cổ kim, kinh diễm vạn cổ, đừng nói Bắc Đế thôi diễn nguyên thần kiếm thai chỉ là hình thức ban đầu. Coi như không thiếu sót, bí chữ, lâm, như thường không sợ, chính diện đối cứng mà không rơi vào thế hạ phong, áp với hòm nguyên thần kiếm thai đều giết không chết đông thánh. Thực tế quá mức làm người tuyệt vọng, lột thoát nguyên thần, vĩnh cấm hư vô, tất sát không thành, cổ đế vương đằng cắn răng, lần nữa đánh ra đỉnh phong một kích, lần này, bí chữ, tiền. Cùng loạn cổ đế kinh bị hắn hoàn mỹ dung hợp được. Oanh, hai đại cái thế bí thuật phát động nháy mắt, Diệp Phàm chỉ cảm thấy vang lên bên tai một trận vực ngoại đạo âm nổ vang. Thân thể trầm xuống, ý thức quay trở lại lần nữa lúc, nguyên thần đã cùng thể xác tách rời, nguyên thần bị nhốt một chỗ hư không nơi, đưa tay không thấy được năm ngón. Thể xác đứng sững ở hắc ám mà băng lãnh hư không. Không gian bị cắt chém thành từng khối, lộn xộn mà vô tự. Thần bí tràng vực thậm chí cấm chỉ thần lực lưu động. Nguyên thần không thể động đậy, không thể trở về nhục thân. Thần lực lại bị phong ấn, có thể nói hoàn toàn khó giải. Ánh dạng đông chợt hiện. Bắc Đế mỏi mệt không chịu nổi ý chí vì đó rung một cái. Chết, Vĩ Ngạn thân ảnh gào thét một tiếng, bàn chân bỗng nhiên giẫm một cái đại địa, đạp nát vô số địa tầng, như ra khỏi nòng như đạn pháo nhanh chóng thăng thiên mà lên. Vội vã hướng Đông Thánh, hắn muốn ngạnh sinh sinh đem bất thế đại địch đập chết. Thai nghén âm niệm nguyên thần thể xác không có. Đông Thánh lại thế nào trường tồn tại thế? Cho dù là chủ tu nguyên thần, đem nhục thân xem như lâm thời dịch trạng thái cổ vương tộc. Thần linh cốc cũng không phải người người đều có thể tu thành thần linh thân thể. vạn người không được một. Lại nói, không có hoang cổ thánh thể, Đông Thánh còn có gì mặt mũi tự xưng Đông Thánh? Trước đem Diệp Phàm nhục thân triệt để đánh nát, lại từ từ thưởng thức ra hỏa này bất lực mà vùng vẫy giấy chết thời khắc cuối cùng. Vì hắn tống trung, nghĩ như vậy, cổ đế vương đằng càng thêm hưng phấn, đem bí chữ, tiền, cùng loạn cổ kinh kết hợp. Phân biệt bóc ra nhục thân cùng nguyên thần, rất không tệ nếm thử. Vương Đằng Nhữ không thẹn Bắc Đế tên, Diệp Phàm biến thành ánh sáng nguyên thần tinh tế cảm ứng. Phát hiện không cách nào trở về nhục thân, giữa hai bên liên hệ đã bị đại bí che đậy. Tán thưởng gật đầu, bất quá, Diệp Phàm vặn vẹo uốn éo cái cổ, quan sát thẳng đến bản thân mà đến Vương Đằng, phát ra một tiếng không rõ ý vị nhẹ a, bao hàm tiếc nuối, yêu đế cửu trảm, tước đoạt. Sau một khắc, một đạo cổ xưa mà uy nghiêm thì thầm ầm ầm vang vọng phiến thiên địa này. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN